Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó mở to miệng, để lộ hai hàm răng, trông rất khoái chí. Thấy vậy, Lâm Nhất không khỏi mỉm cười. Nửa tháng qua, Ngựa Huyết Long cũng luôn trong trạng thái tu luyện. Nhờ cùng hắn chém giết các loại yêu thú mà thực lực của nó đã có bước tiến bộ thần tốc. Thân hình cường tráng càng biến đổi một cách thần kỳ. Huyết mạch chân long trong cơ thể không ngừng thức tỉnh. Theo như Lâm Nhất thấy, dù đối mặt trực diện với một tên võ giả cảnh giới Dương Huyền viên mãn thì nó cũng sẽ không rơi vào thế yếu. Sau nửa tháng khổ tu, Thương Long cửu biến vẫn chỉ dừng lại ở tầng 2 cơ sở. Cách thời điểm đột phá còn rất xa. Thương Long cửu biến có 11 tầng, 2 tầng đầu là tầng cơ sở. Nếu tu luyện thành công thì có thể thi triển biến thứ nhất. Tuy nhiên, tu luyện đến tầng 3 mới được xem là chính thức nhập môn. Đã đến lúc luyện hóa giọt máu Thương Long kia rồi. Nếu không thì mãi sẽ dừng lại ở cấp cơ sở. Không biết đến khi nào mới đạt đến biến thứ 3. Nửa tháng qua, hắn đã có chút ít cảm ngộ đối với lực phong lôi trong Thương Long cửu biến. Chắc chắn sẽ không làm lãng phí giọt máu Thương Long kia. Vậy thì ở đó đi. Lâm Nhất nhìn quanh một lượt. Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại tại một đỉnh núi cách đó hơn 10 dặm. Hiển nhiên, chỉ ở đỉnh núi mới có thể cảm ngộ thật tốt cái gọi là lực phong lôi. Vèo, vèo, vèo, khi thi triển thất huyền bộ, kim quang toàn thân Lâm Nhất bùng lên, hai tay như cánh bay vút lên không. Ngựa Huyết Long ngẩng đầu nhìn, rồi nhe răng cười và sau đó tung vó, ung dung đuổi theo, một người một ngựa lần lượt rời đi. Thật lâu sau, nơi họ vừa đứng xuất hiện một bóng người âm u, ông ta ngẩng đầu nhìn đỉnh núi ở đằng xa. Rốt cuộc cũng sắp để lộ sơ hở. U Vân lão quỷ nhìn Lâm Nhất đang khoanh chân ngồi ở đỉnh núi. Ông ta nhếch miệng nở một nụ cười dữ tợn và tàn nhẫn. Trên thực tế, với tu vi âm dương viên mãn đỉnh phong và võ học quỷ đạo hung tàn, ông ta không cần thiết phải cẩn thận như vậy. Nhưng trời sinh người này vẫn luôn như thế. Sư tử vô thỏ phải dốc hết sức, đảm bảo không để chút sơ hở nào. Ít có ai bị ông ta để mắt mà có thể sống sót được. Hiển nhiên, không phải là không có nguyên nhân. Trên đỉnh núi, cuồng phong gào thét, Lâm Nhất khoanh chân ngồi, vừa nhìn giọt máu Thương Long kia vừa ngẫm nghĩ. Giọt máu nhỏ như hạt gạo lại ẩn chứa năng lượng đáng sợ. Lực lượng đó thật sự rất đáng kinh ngạc. Chỉ liếc mắt thôi đã khiến người ta có cảm giác sợ hãi không thôi. Cách chương.